Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2338, chương 2340 xuất ra một lần toàn lực. Cái này, đảo Togami bến cảng chỗ, chính mắt thấy cái kia phát sinh ở xa xôi vùng biển lên tàn khốc chiến cảnh vát lơ cuối cùng mờ. To hai mắt, trên mặt hiện ra rung động thần tình. Cho dù là hắn, chính mắt thấy được cục diện như vậy, cuối cùng vẫn là không thể nhịn xuống trong lòng không thể tưởng tượng nổi. Điều đó không có khả năng. Một mực đều ở bên cạnh cười lạnh nhìn xem Rama cùng Yukina Itogami Meiga lúc này cũng choáng váng. Căn bản không thể tin được chính mình thấy hết thảy. Đừng nói là vát lơ hợp âm thần Meiga. Liền Yukina đều một mặt khiếp sợ nhìn xem bên cạnh Rama. Ở nơi đó, Rama ột thân quần áo còn tại không được phun trào ma lực hồng lưu trung bình chếch lên hạ chập. Trùng, con mắt cũng hóa thành đỏ thẫm màu sắc, sau lưng cánh chim màu đỏ càng là không được chấn động. Dễ thấy cực điểm, giờ khắc này bên trong, Rama liền lấy ra chính mình thái độ bình thường dưới toàn lực. Trận chiến tranh này là không đánh được. Rama cứ như vậy tuyên ngôn. Bởi vì, này lại là ta một người chiến trường. Tam đại chân tổ lại như thế nào? Cùng thế giới là địch thì thế nào? Mọi việc như thế cường địch, Rama gặp phải còn thiếu sao? Ta hội nói cho những tên kia, có ý đồ với ta, đến cùng ý vị như thế nào? Rama thanh âm liền vang vọng toàn trường. Nếu như không sợ quốc gia hủy diệt, quân lực hao hết, vậy liền cứ tới đi. Ta toàn bộ đều sẽ phụng bồi. Dạng này, ta xem còn có ai dám tuyên bố muốn phá hủy đảo Itogami. Nhấc lên chiến tranh, Rama dùng bạo lực nhất phương thức. Tự tay trấn áp này cái gọi là chiến tranh. Tin tưởng, kiến thức đến Rama lực lượng. Trận chiến tranh này đã không có khả năng lại đánh được lên. Thánh vực điều ước cơ cấu quân cũng là không thể không hủy bỏ đối đảo Itogami phá hủy quyết nghị a. Nói cách khác, Vát Lơ tính toán thất bại. Minamiya Yabi, như thế giống giận người liền không phải Vát Lơ, mà là Itogami Meiga, nghĩ mượn cơ hội này báo thù Itogami Meiga nhìn xem cái này tình huống. Trực tiếp điên rồi, một bên cuồng loạn giống giận. Một bên quanh thân lượn lờ lấy đỏ thẫm hào quang, xông về Rama, kia trường cảnh, đơn giản tựa như là có một đạo đỏ thẫm tia chớp hướng về Rama kéo tới một dạng. Mượn, thánh diệt, hiệu quả, Itogami Meiga nhất cử theo chỉ có thể dựa vào. Phang gian, tác chiến trạng thái giải phóng đi ra, thu được khó có thể tưởng tượng lực lượng, có thể là... Dạng này Itogami Meiga nhưng không có phát hiện, ở sau lưng của hắn, đã xuất hiện một đạo đen kịt thân ảnh. Phốc phốc, khi một đạo đen kịt chạm kích như chớp ánh sáng hạ xuống lúc, Itogami Meiga cuồng loạn tiếng giống giận dữ hơi ngừng, lượn lờ lấy đỏ thẫm hào quang cương thi quỷ thân thể liền bị đen kịt thánh kiếm cho nhất đao lưỡng. Đột, xinh xinh chém ra. Coi như có được cải biến thế giới lực lượng, vậy cũng phải hiểu được sử dụng mới được. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, chính mình cũng không có có ý thức đến, liền làm dùng sức mạnh thời gian đều không có a. Người khoác đen kịt lễ phục, cầm trong tay đen kịt thánh kiếm kỵ sĩ vương liền như thế vô hỉ vô bi buông lời. Rát, a. Mà bị chém thành hai khúc đi rơi trên mặt đất Itogami Meiga thì nương tựa theo bất tử thân. Còn đang thống khổ giãy giụa lấy. Đối mặt dạng này hắn, một đạo khắc đen kịt thân ảnh xuất hiện. Bành, theo một trận mênh mông hỏa diễm bùng cháy mà lên. Bao phủ mà qua, Itogami Meiga thân thể trực tiếp bị cuốn vào sóng lửa bên trong. Tràn ngập căm hận cương thi quỷ cứ như vậy bị ngọn lửa cho bùng cháy hầu như không còn. Triệt để hóa thành cho bụi, cầm trong tay tà long lá cờ ma nữ liền khịt mũi coi thường lên tiếng. Thật là yếu ớt báo thù, thật muốn làm Avenger, ngươi còn lâu mới đủ tư cách. Cương thi quỷ, đây là thân là hàng thật giá thật Avenger ma nữ làm ra đánh giá. Aotra, on thơ, Jin, on thơ, rơi vào tà đạo kỵ sĩ cùng ma nữ một lần nữa hiện thân. Lại đem Itogami Meiga đều cho đánh chết tại chỗ. Các ngươi, nhìn xem một màn này, Yukina ngẩn người. Thế nhưng, hiện tại cũng không phải sững sờ thời điểm. Còn xin cẩn thận, Himeragi đại nhân, cầm trong tay ám khí kẻ ám sát liền cũng xuất hiện tại Yukina bên người. Chân chính kẻ địch một người khác hoàn toàn. Himeragi đại nhân, thỉnh làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Serenity nhắc nhở, nhường Yukina cuối cùng là đã nhận ra. Tại xa hoa du thuyền phương hướng, hai bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện. Adil công các tùy tùng sao? Yukina căng thẳng khuôn mặt, xuất hiện ở nơi này người chính là Tobias cùng Kira. Ngoặc kép, không nghĩ tới, thế mà lại biến thành dạng này. Coi như là Vatler đại nhân đều khó có khả năng dự liệu được cái này tình huống phát sinh a. Tobias liền vì đó líu lưỡi, đổi lấy Kira một tiếng bất đắc dĩ giống như cười khổ. Hai người này cũng cuối cùng không ngồi được đi, không cách nào lại thờ ơ lạnh nhạt, trực tiếp đi ra. Đương nhiên, nghênh chiến bọn hắn không phải là Rama, Servan cùng tùy tùng quyết đấu sao? Aotra, on thơ, điềm nhiên như không có việc gì giống như tiến lên. Còn tốt, lần này không cần bảo hộ cái gì vướng víu. Ta lại làm không được loại kia công tác. Jin, on thơ, cũng lộ ra nụ cười tà ác tiến lên. Trên người của hai người hiện ra cuồng bạo ma lực. Cùng Tobias cùng Kira ma lực sinh ra đối bính. Đến mức Serenity, như là lĩnh ngộ được không cần tự mình ra tay một dạng. Đợi tại Yukina bên người, cùng Yukina cùng một chỗ đề phòng. Trừ cái đó ra, cong, lóa mắt hào quang ở đây phương thiên địa ở giữa bày ra. Một cái cầm trong tay tấm chắn thiếu nữ giơ lên một cái tay. Nhường một cái hoàng kim chi vò tại trong tay của mình phun tỏa hào quang. Quang mang tuôn hướng không gian bốn phía, nhường không gian như là bị cố định một dạng, trở nên một mảnh yên lặng. Cứ như vậy, coi như Senpai toàn lực tác chiến, nên đều không đến mức cho tòa đảo này tạo thành quá lớn tổn hại. Cầm thuẫn thiếu nữ liền thở, dài một hơi giống như, ngươi, nhìn xem cái này chưa từng thấy qua thiếu nữ. Yukina lần nữa trinh nhiên, ngươi tốt, đối với cái này, cầm thuẫn thiếu nữ chỉ là ngượng ngùng lại lễ phép cười một tiếng. Ta là Masu Kirilai, mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Himeragi tiểu thư, liền tại trạng huống như vậy dưới. Vatler tiếng cười to cũng lần nữa vang vọng mà lên. Tốt, rất tốt, quá tốt rồi. Vatler vịn chán của mình, thoải mái lại vui sướng không ngừng cười to. Cái dạng kia, nào có nửa điểm chính mình tính toán thất bại ảo não đâu. Xem ra ta vẫn là coi thường lực lượng của ngươi a. Đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao? Mừng rỡ như điên, Vatler liền hướng về phía phóng thích ra khủng bố ma lực hồng lưu Rama hô hào. Rama chỉ là dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng về phía hắn. Thực lực chân chính, Rama bĩu môi cười một tiếng, nói, thực lực chân chính của ta, ngươi còn không thấy đâu cả. Dùng lực lượng một người đem đại biểu cho nửa cái thế giới thánh vực. Điều ước cơ cấu quân ngăn cản dưới, thậm chí bẻ gãy nghiền nát đánh tan thiếu niên. Đúng là còn phát biểu dạng này ngôn luận, Vatler mừng rỡ đến độ run rẩy. Nếu là cái này cũng chưa tính là Rama thực lực chân chính. Như vậy, cần phải nhường ta mở mang kiến thức một chút ngươi chân chính lực lượng. Ta kính yêu nhất thần tử a. Vatler trên người đỏ thẫm hào quang phóng đại. Rama đáp lại chỉ có một cái. Sẽ như ngươi mong muốn. Nếu như cái này là Vatler di ngôn, như vậy, cớ sao mà không làm? Ta cũng nên lâu nay xuất ra một lần toàn lực. P.S. Xỉn rồi, xin nghỉ một ngày.